Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2721. Đệ 2721 chương. Cái này nồi không bối. Loan gia lão tổ tiên là kinh ngạc ngẩn người. Ngay sau đó trong lòng có loại nói không nên lời khổ. Loan Hân làm sự tình quản hắn cùng Loan gia cái gì sự tình a? Cái này nổi hắn cùng Loan gia nhưng không bối. Loan gia thần đế lập tức ngẩng đầu không chút nào chột dạ cùng Nam Cung thống soái đối diện. Mở miệng nói, này hai gã vĩnh hằng thần đế cũng không phải là chúng ta Loan gia. Càng cùng chúng ta Loan gia không có quan hệ, thậm chí Loan Hân còn nương này hai gã thần đế áp. Chế chúng ta Loan gia cao tầng ngồi ổn Loan gia vị trí. Cho nên các ngươi muốn nói chúng ta Loan gia có cái gì không thể cho ai biết bí ẩn kia tuyệt đối là không có khả năng. Loan gia lão tổ ở trong lòng lại đem Loan Hân mắng một lần. Đó chính là cái tai họa. Lần này trở về lúc sau liền tính Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần không giết chết Loan Hân. Hắn cũng tất nhiên không thể lại làm Loan Hân tiếp tục tai họa Loan gia. Nam Cung thống soái thấy Loan gia thần đế vẻ mặt khổ tương cùng ủy khuất. Nhìn ra được tới đối phương là thật sự trong lòng có loại nói không nên lời khổ. Loan Hân là Loan gia gia chủ, vô luận làm cái gì đều cùng các ngươi Loan gia thoát ly không được quan hệ, cũng còn hảo ngu nha. Đầu tương đối lý trí, phân đến rõ ràng Loan Hân cùng Loan gia khác nhau, nếu không nàng một khi nếu là giận chó đánh mèo. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế tuyệt đối ra tay diệt Loan gia, hắn bổ sung một câu. Hoàng thất thần đế cũng tán đồng gật gật đầu. Không tồi, gió mạnh thần đế chẳng những có một cái đại giao diện đại gia tộc chống lưng. Càng là thâm nguyên địa ngục đệ nhất trị liệu sư. Chẳng sợ tính tình tương đối có cá tính tùy ý đắc tội không ít người. Nhưng các đại giao diện kết giao bạn tốt cùng kết hạ thiện duyên khá vậy là rất nhiều, hẳn ý vị. Thâm trường nhìn Loan gia thần đế nói, Loan gia chẳng sợ có trời cao cảnh bối cảnh, nhưng gió mạnh thần đế muốn ra tay diệt cũng là người khác vô pháp có thể ngăn trở, đừng nhìn gió. Mạnh vĩnh hằng thần đế một bộ tản mạn tao bao bộ dáng. Nhưng kỳ thật cũng là cái thực khôn khéo tính tình. Nếu không sao có thể cùng các đại giao diện đại đa số đứng đầu thần đế đâu có điểm giao tình, là. Điểm này thượng ta là thiệt tình cảm tạ ngu tiểu nha đầu thông cả mần ni, Loan gia thần đế cũng. Thực tán đồng điểm này, vừa rồi nghe được gió mạnh vĩnh hằng thần đế mở miệng muốn tiêu diệt Loan gia. Hắn trong lòng như là bị bát một đại bồn nước đá. Còn hảo mặt sau Ngô Thanh Thiền nói làm hắn ấm lại. Ân tình này hắn còn không thể không ghi nhớ, không phải ta nói, nhà các ngươi cái kia Loan nha đầu cũng quá kỳ cục. Ở Hoàng Đô chăn nuôi nam sủng cả ngày tu luyện chút hấp thu nam tử tinh nguyên công pháp đều không. Nói, cư nhiên còn dám như vậy trắng trợn táo bạo muốn cướp phong thần làm nam sủng. Liền chúng ta này đó lão gia hỏa đều nhìn không được công trị gia thần đế mang theo vài phần phản. Cảm nói. Lần trước nghe nói Loan Hân cùng đoạt phong thần làm nam sủng. Bọn họ mấy cái lão gia hỏa liền ăn ý đạt thành một cái ý tưởng. Nếu thực sự có chuyện như vậy phát sinh, bọn họ nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Bọn họ sao có thể làm có thể rèn xuất thần khí thiên phẩm đoán tạo sư cùng thực văn sư bị một nữ. Nhân cướp đi dưỡng ở hậu viện ở nam sủng, Loan gia lão tổ thật mạnh thở dài. Trên mặt khổ sắc càng đậm, ta biết, cái kia nha đầu sắc thật quá kỳ cục, lần này trở về lúc sau ta nhất định sẽ cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, liền tính mặt sau có. Cái gì thần bí thế lực bọn họ cũng không thể lại chịu đựng phóng túng Loan Hân. Nếu không chính là hậu hoạn vô cùng diệt tộc tiết tấu. Này liền đúng rồi, cái kia Loan nha đầu nên trực tiếp nhốt lại hảo hảo học học nữ tử nên làm là cái gì? Đừng thả ra mất mặt xấu hổ, hiên viên gia thần đế hiển nhiên đối Loan Hân là thực phản cả mần ni. Mặt khác vài tên thần đế cũng tán đồng gật gật đầu. Ở bọn họ trong mắt Loan Hân chính là đồi phong bại tục điển phạ mần ni Loan gia thần đế mặt già đỏ. Lên cảm thấy quá mất mặt, lại không thể không gật đầu, là, trở về lúc sau chúng ta Loan gia nhất định sẽ lấy ra cái kết cấu tới trừng trị Loan Hân. Hết chương.